Chương 47, Mục đột. Theo đàn rồ thoại âm rơi xuống, vây quanh bốn gã nỉ dạ, trên tay đột nhiên kết ấn. Một cái cự đại màu đen nhạt hình bán cầu màn sáng chợt xuất hiện, đem mù cụ rồ cùng đàn rồ đoàn người đồng thời bao bao ở trong đó. Đây là vật gì? Mù cụ rồ nhìn một chút đem mình bao phủ ở bên trong màn ánh sáng màu đen, nhiều hứng thú hỏi. Đàn rồ thần sắc bình thản, ngược lại là rất có tính nhẫn mại giải thích, bên ngoài. Tứ tượng kết giới đệ nhị hổ cả đại nhân nghiên cứu ra kết giới thuật, từ lúc nghiên cứu phi lôi thần chi thuật lúc, đệ nhị hổ ca đại nhân liền dự liệu được giống như người tình huống như vậy phát sinh, cho nên bắt tay vào làm nghiên cứu ra kết giới này. Ở kết giới này trong, phi lôi thần thuật thức không cách nào bị thi thuật giả cảm ứng được, nói cách khác ở kết giới này trong, phi lôi thần chi thuật là vô hiệu. Mù cụ rồ nhữ như mày, cảm ứng một hạ nhẫn có đủ trong túi sách phi lôi thần phi tiêu ở trên thuật thức ấn ký. Đúng là như thế, hoàn toàn cảm giác không đến một tia tồn tại vết tích. Mặc dù nhưng đã dung hợp đã xuất thần lâm, thế nhưng nếu như là đơn thuần sử dụng phi lôi thần chi thuật, hay hoặc giả là thần lạc tâm nhãn, đương nhiên cũng là không có vấn đề, cho nên mù cụ rồ vẫn có thể cảm ứng phi lôi thần thuật thức ấn ký. Không hổ là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị dạ mạ a, tâm tư cực đoan kín đáo, mặc dù là chết đi, cũng sẽ lưu lại vô số chuẩn bị ở sau. Tỷ như huế thổ chuyển sinh thuật cũng là giống như vậy, chỉ cần biết rằng huế thổ chuyển sinh kết ấn trình tự, ở chuyển kiếp trong nháy mắt, đổ về tới kết ấn, có thể chạy trốn huế thổ chuyển sinh không chế. Chứng kiến mù cụ rồ chỉ là nhữ nhữ mày, trên mặt lại không có hoảng hốt chút nào, đạn rồ trong lòng mọc lên một tia bất an, lớn tiếng chất vấn, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, miễn là ngươi gia nhập vào can, chịu đến ta quản khống, ta có thể không truy cứu trước ngươi làm tất cả. Mù cụ rồ còn không có lên tiếng, đứng ở một bên một cái hỉ ủ gạ tộc nhân mặt lộ vẻ bất mãn, mở miệng nói ra, đảng rồ, phía trước có thể không phải nói như vậy, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ phải chết quả nhiên, hỉ ủ gạ bộ tộc còn không hết hy vọng sao? Mù cụ rồ phi thường tin tưởng, từ chính mình bại lộ xuất thần vui đầu góc tồn tại phía sau, hỉ ủ gạ bộ tộc nhưng là vẫn nhìn kỹ chính mình vì đại họa tâm phúc, mấy lần đều muốn ám sát chính mình. Phía trước đều là bị mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ cùng hạ tạc xạ cù mò cản lại. Đàn rồ tìm tới hỉ ủ gạ bộ tộc, quả thực có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Không có muốn nghe lệnh của đàn rồ ý tứ, vài cái hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ trực tiếp xông về phía mù cụ rồ. Nhu quyền pháp. Bát quái. 1128 trưởng trưởng phong liệt liệt, trực tiếp đánh út về phía mù cụ rồ, không có một tia lưu thủ. Đi lên chính là 1128 trưởng, xem ra là muốn trực tiếp đưa mù cụ rổ vào chỗ chết. Nhu quyền pháp sao đang tốt biết một chút về, nhìn là hì ủ gạ ra nhu quyền lợi hại, vẫn là của ta cương quyền lợi hại không có né tránh, đón hì ủ gạ nhất tộc ní ra, mù cụ rổ hung hãn ra quyền cương quyền. Điệp kính mặc dù nói cương quyền chỉ là mù cụ rổ sơ cấp danh vọng rút thưởng rút ra đến kỹ năng, tầng thứ cũng cùng hì ủ gạ ra nhu quyền không kém nhiều lắm. Thế nhưng tựa như hào hỏa cầu chi thuật ở ủ trí hạ mạ đã ra trong tay, cũng có thể so với cấm thuật uy lực giống nhau. Lấy mù cụ rỗ bị lôi thân thuật đúc luyện ra thể chất giới, dùng lại ra cương quyền uy lực khẳng định không phải nhu quyền pháp có thể tương để tịnh luận. Xông lên phía trước nhất hỉ ủ gà nhất tộc ní ra, trực tiếp bị mù cụ rỗ ban trúng, cả người bị mù cụ rỗ một quyền đánh bay, đập vào bên ngoài. Tứ tượng kết giới sinh thành quang mạc chi thượng. Mù cụ rổ thế tiến công không có ngừng nghỉ, chuyển sang công hướng còn dư lại vài tên hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ. Hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ hiển nhiên không ngờ rằng mù cụ rổ thể thuật cư nhiên lợi hại như vậy, quá sợ hãi, vội vàng thu hồi nhu quyền thế tiến công. Một tầng màu xanh nhạt trả cờ dạ từ trên người mấy người bạo phát ra, sau đó thân thể xoay tròn, từng cái màu xanh nhạt hình cầu trả cờ dạ vòng bảo hộ mọc lên, đem hỉ ủ gà ra nì dạ bảo vệ. Bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất hỉ ủ gạ gia tộc mạnh nhất phòng ngự thể thuật có thể bị hỉ ủ gạ gia phái tới phối hợp đạn rổ ám sát mù cụ rổ, kém nhất cũng đạt tới thượng nhẫn cấp bậc. Hỉ ủ gạ tông gia tinh anh nì ra, trở về trời mặc dù là hỉ ủ gạ gia tộc bí thuật, nhưng còn là có tư cách học tập. Mù cụ rổ cương quyền đánh vào xoay chuyển trời đất bên trên, thậm chí trở về thiên đô có chút muốn hỏng mất dáng vẻ. Ngu xuẩn đạn rổ mặt đen lại mắng một câu. Hỉ ủ gạ tộc nhân, sử dụng nhu quyền pháp hạn chế mỉ tạ giả xì mù cụ rổ hành động, can tiểu đội dùng nhận thuật nhiễu loạn hành động của hắn, ta tới tự mình bắt mỉ tạ giả xì mù cụ rổ đàn rổ ra lệnh. thúc thủ chịu trói đi. Mỉ tạ giả xỉ mũ củ rồ cha nhờ thoa tờ kho y mấy viên bắn hướng chính mình sù dẻ kẹn. Mũ củ rồ nhìn trước mắt âm lãnh đảng rồ, nói ra, đảng rồ, là ai cho ngươi tự tin này đâu, ngươi nhiều nhất bất quá là một cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Phi lôi thần chi thuật ở kết giới này bên trong căn bản khiến cho không dùng được, chỉ là cụ bị rung độn mà thôi. Nếu như ngươi có thể thúc thủ chịu trói lời nói, ta cam đoan mặc dù chịu đến ta khống chế, cũng sẽ không mất đi tình cảm của ngươi. Đàn rồ tiếp tục nói, chỉ là rung độn sao như vậy thì để cho ngươi thân thể hội một chút, một loại ngươi càng thêm quen thuộc độn thuật. Ta nghe được đàn rồ lời nói, mù cụ rồ đột nhiên vừa cười vừa nói, trên tay nhanh chóng kết ấn. Một độn, đều là túi thuật bị nói là nhận giới mạnh nhất độn thuật, tự sẻn rủ hạt hỉ giả mạ sau khi chết, hạ xuống lần nữa thế gian từ mù cụ rồ đem một độn dung hợp đi ra về sau. Đối với một độn nhận thuật nghiên cứu nhưng là vẫn không có dừng lại. Dù sao nguyên tắc bên trong sẻn rủ hạt hỉ giả mạ dùng một độn các loại treo lên đánh mạ đạ dạ ra, mù cụ rồ nhưng là thập phân rõ ràng, thậm chí so với dung độn đầu nhập vào càng nhiều hơn tâm huyết. Đương nhiên, đối với một độn bên trong cùng loại một đỉnh bích, trồng thuật, một phân thân các loại nhẫn thuật, mù cụ rồ có thể không có một chút muốn nghiên cứu dục vọng. Mù cụ rồ nhìn chúng nhưng là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong tay mấy cái cường lực một độn nhẫn thuật. Mặc dù không có có thể hoàn toàn tái hiện sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ một độn uy lực, dù sao sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ nhưng là vượt qua ảnh cấp cường giả. Thế nhưng, một ít cường lực một độn nhẫn thuật đã bị mù cụ rồ mài phát ra rồi. Thì như cái này một độn, đều là túi thuật vài cái to lớn bằng gỗ bàn tay từ dưới đất mọc lên. Trực tiếp nắm công hướng mình căn tiểu đội nì dạ cùng hì ủ gà nhất tộc nì dạ, bởi vì không phải tiên thuật trả cờ dạ nguyên nhân, cho nên mũ củ rô đều là túi thuật hình thành bàn tay, cũng không có sẻn dù hạt hì dạ mạ lớn như vậy. Đây là, một độn đạn rồ ánh mắt lộ ra biểu tình kinh hãi, lập tức đã bị tham lam vẻ chiếm hết. Sẻn dù hạt hì dạ mạ dùng một độn bình định rồi loạn thế, đạn rồ nhưng là tự mình trải qua, đương nhiên hiểu, hơn nữa đối với một độn nghiên cứu. Đạn rồ cũng là vẫn không có dừng lại. Một độn ta nhất định phải đạt được, có một độn lực lượng, ta nhất định có thể đủ thắng quá xạ rủ Tô Bi, trở thành hồ cả đạn rồ trong lòng kêu gào, cũng không nén được nữa nội tâm thăm rủ. Đạn rồ ngươi cho rằng vẹn vẹn còn gì nữa không sao, mù cụ rồ thanh âm nhàn nhạt truyền vào đạn rồ trong tai.